Xe la dùng vải bố bọc mui xe. Phùng Thương đứng bên cạnh. Tuy là nói Phùng Thương sau khi thành thân sẽ dọn lên thị trấn. Hai người sẽ không gặp lại nữa. Nhưng nàng nhớ rõ cái liếc mắt cuối cùng. Kia, e là Phùng Thương mới là người đem thu gom xác của nàng. Bàng Lục Nhi không hiểu đạo lý gì lớn lao. Nhưng nàng nhớ ơn của Phùng Thương, cử nhân gia cũng ở nhà sao? Triệu Thúy Bình ở bên kia chào hỏi Trịnh Tuân. Trịnh Tuân đáp lại nàng. Sau đó nhìn về phía Bàng Lục Nhi thấy đôi mắt. Nàng hơi phiếm hồng. Vừa lúc ta về thị trấn, nam nhân của Thúy Bình hỏi ta có thuận đường đưa mọi người đi không. Một nam tử bộ dạng cao lớn không tồi, chỉ vì làm nông thường xuyên nên màu da đen một chút. Hắn nói với vào trong viện. Bàng Lục Nhi khẽ cười, tóc mai buông xuống. Được, làm phiền Thương ca. Thần sắc Trịnh Tuân phức tạp mà nhìn nàng đi ra cửa. Cách Trương